Thích người đẹp, chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người tôi theo đuổi là em, cho nên, không ai có quyền nói không được, chỉ có mình em được nói câu đó. 6 giờ sáng, My đã tỉnh dậy rồi, nhưng hình như An đã tỉnh dậy trước. Cô nhìn bên phía tủ, là quần áo đã được treo sẵn, còn có tờ nốt. Tỉnh rồi, chỉnh trang, ra nhà gỗ chính. Hôm qua nói, là sẽ theo đuổi, nhưng chưa cảm giác gì là ngọt ngào lắm. Đối với hành động qua mắt My, chính là người chu đáo và ân cần. Chủ tịch, bày đặt gọi tôi là An hoặc chị là được rồi, hơn nhau có 1-2 tuổi. An không làm gì cả, chỉ bình tĩnh, nhàn nhạt nói, cô Mai thấy An cũng lạ, không buồn không vui, tự nhiên lại vô cùng lạnh lùng. Đúng là tình yêu có khả năng thay đổi con người nhưng... thay đổi này là đến từ Ân hay Mi? Vào ăn sáng, chị Hân đã chuẩn bị xong rồi. Cả hai bước vào, mọi người đã ngồi sẵn, vừa đúng lúc đĩa thức ăn cuối cùng được đem lên. À, cuối tuần này trường Robert có việc nên nó được nghỉ 4 ngày, tụi con coi sắp xếp làm chuyến đi biển hay đâu đó chơi trong 4 ngày đi. Cô Mai nói, chuyện là chuyện phải đi, quan trọng là đi đâu, chứ từ chối, hay không làm là không được. Dạ, để con xem, chắc đi Nha Trang hay đi Đà Nẵng, Hội An gì đấy. Huy góp ý kiến, 4 ngày, thích hợp đi Nha Trang, gần đây Nha Trang nhiều dịch vụ vui chơi, có thể thích hợp cả biển. Núi, An đưa ra phân tích. Vậy thì đi Nha Trang, à, My con có muốn đi cùng gia đình không? Cô Mai, con á, như vậy rất phiền gia đình đi chơi. My, không sao, càng đông càng vui. Cô Mai, cô nói vậy rồi thì em đi đi. An, buổi ăn sáng kết thúc, An lướt bánh chạy chiếc xe ra khỏi cổng, chiếc xe phòng lướt vô cùng nhanh. Tôi đi có sao không? Cô Mai muốn không đổi được, cứ đi đi, có thánh chuyên gia tổ chức mấy cuộc đi chơi là anh tôi kìa, em yên tâm, không vui tôi nằm dưới cho em thao. Thấy chị thay đổi lạnh lùng, rất vui. Nhưng tại sao câu nói nào cũng không đứng đắn, công mà chịu cho thụ đảo chính cũng gọi là sự yêu thương lắm đó. Mà có không đứng đắn, chỉ có em mới thấy được. Giọng nói trêu chọc mà nhàn nhã ấy, nghe mà tức nhưng không làm được gì con người bên cạnh hai. Bước xuống xe, đưa chìa khóa cho bảo vệ, An cùng My đi vào công ty, không phải người trước người sau, An chủ động nắm tay My, hai người từ từ đi vào đại sảnh, thang máy rồi đi ngang, lướt cả nơi làm việc kề cận chủ tịch, lôi My vào luôn phòng chủ tịch. Chị y dưới công ty được phen nhốn nháo, các nhân viên nam thì thiếc hùi hụi vì My. Để ý lâu nay, cuối cùng chủ tịch họ hốt trước. Còn các nhân viên nữ còn đang trúng tính An thì khóc ròng. Cốc cốc, bảo vệ lên đưa chìa khóa cho An, lúc này An đang cúi sát người chỉ My làm việc. Khoảng cách hai mặt rất gần, chỉ cần quay qua là có thể hôn nhau. Đó chính là tưởng tượng của người bảo vệ khi được cho phép vào phòng mà An không có chút ý định di rời tư thế. Dạ, đây là chìa khóa và báo, công ty X vì con trai làm chuyện sằng bậy mà đã phá sản vào tối qua. Đoạn clip được đăng lên mạng, cậu con trai cũng bị cư dân mạng chỉ trích. Được rồi, cảm ơn, có thêm thông tin gì thì cứ lên đây báo tôi. Vâng, tôi xuống, An không nói gì, tiếp tục cúi xuống chỉ cho My làm. Hắn đã làm gì vậy? Mới tối qua còn hẹn em kỳ kèo hợp đồng, tự lên mạng coi đi, em thấy chưa, tôi ở đó, sẽ có hai trường hợp xảy ra. Tôi cố tình để em uống rồi mới ra cứu thế, tôi vừa làm người hùng vừa được hưởng, hay là tôi ngăn luôn việc em uống ly rượu đó, chỉ làm người hùng. Xem ra còn có chút tiền đồ, không dụ dỗ con gái người ta. Thường, gì chứ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An chỉ vào môi mình, My coi như đây là vì trả ơn, An đã không làm trường hợp một, nếu không giờ này cô còn nằm chê y giường. Chụt, với cũng đâu phải lần đầu tiên hôn nhau đâu mà lo. Vẫn mùi vị đó, thư ký quên gõ cửa vừa hé, thấy được cảnh tượng đó, cô thư ký cũng đi ra cho rồi. Giới trẻ giờ thật là, cách trương.